Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, năm loại bảo vật. Lão đầu mang đi Lâm Long cùng Trịnh Bưu sau cũng không có ly khai linh vực, mà là đi vào một chỗ ít ai lui tới trong núi lớn. Tìm rời núi động dàn xếp xuống, tiền bối, không biết Lâm Huynh còn có thể cứu chữa không vậy? Trịnh Bưu nhìn xem nằm trên mặt đất Lâm Long, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi, không thể cứu ta còn làm gì vậy? Yên tâm đi, không phải là suy lão đan sao? Cho dù ta không cứu Lâm Long cũng không có khả năng cái chết. Chỉ bất quá hắn chính mình muốn cứu sống chính mình rất phiền toái. Rất khó khăn, chỉ có 1% cơ hội, mà có ta ra tay, cơ hội có thể đạt tới phần trăm. Xem hắn hiện tại bộ dạng có lẽ tại hơn 2000 tuổi bộ dạng. Đợi chút nữa ta sẽ tỉnh lại hắn, đem hắn bảo vệ tại nơi này tuổi trẻ. Muốn biến trở về bộ dáng lúc trước còn cần 5 loại bảo vật. Cái này 5 loại bảo vật tại các ngươi linh vực chung cũng có. Có thể hay không đạt được còn muốn xem Lâm Long vận khí. Hảo hảo, có thể tỉnh lại là tốt rồi. Chỉ cần tỉnh lại tựu có cơ hội. Tiền bối, đã ngươi dẫn ta đến, khẳng định có địa phương cần ta hỗ trợ. Hiện tại ta phải nên làm như thế nào? Trịnh Bưu hỏi, là cần ngươi hỗ trợ. Bất quá không phải hiện tại. Ngươi bây giờ đãi ở một bên đừng quấy rầy ta thì tốt rồi. Trịnh Bưu nhẹ gật đầu, lẳng lặng ngồi ở một bên, đại khí không dám ra, sợ quấy rầy đến lão đầu. Lúc này, lão đầu vung tay lên, một cổ vô hình năng lượng vây quanh Lâm Long, đem Lâm Long xoa lấy đến ngồi dưới đất. Ngay sau đó tự chứng kiến lão đầu thi pháp, thì cái gì pháp Trịnh Bưu cũng không hiểu, phản đang cảm giác rất nghiêu. Không bao lâu công phu tự chứng kiến Lâm Long mở hai mắt ra. Ánh mắt lộ ra một vòng tang thương. Thoạt nhìn thật giống như thật là một cái triệt để lão đầu. Trên thực tế hắn chỉ có 20 đến tuổi. Nếu như đem thời gian tu luyện tính toán đi vào, cũng chỉ có 20 nhiều tuổi. Đối với tu luyện chi nhân mà nói, Lâm Long quả thực tuổi trẻ không thể tại tuổi trẻ rồi. Có thể trong mắt lại lộ ra cái này bôi cùng tuổi của hắn không hợp tang thương. Chỉ bất quá bây giờ rất phù hợp rồi. Nếu như không biết chân tướng người, tuyệt đối sẽ cho là hắn là tu luyện rất nhiều năm lão quái vật. Ta đây là ở nơi nào? Châu lão, lại là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi đã cứu ta? Thiếu chủ, hồi lâu không thấy. Là thánh chủ phái ta tới cứu ngươi, ta hiện tại chỉ là đơn giản đem ngươi cứu tỉnh, chiếm lúc ức chế suy lão đan già yếu tốc độ. Ngươi bây giờ chỉ có 1 năm thời gian, tại đây 1 năm trong thời gian, ngươi tất nhiên phải tìm được Kim Long Bảo Tham, Thuần Dương Thánh Sa, Phần Hải Thiên Băng, Huyền Dương Thánh Thảo, 4 loại bảo vật, sau đó luyện chế cho ta ra trường thọ đan. Như vậy có thể triệt tiêu trong cơ thể ngươi suy lão đan. Nói tới chỗ này, lão đầu vung tay lên, lập tức lấy ra một tờ gia châu cho Lâm Long. Gia châu thượng tràn ngập về 4 loại bảo vật ghi lại. Cùng với ở địa phương nào, đây là ta vừa rồi cứu ngươi lúc dùng thần thức quan sát đến 4 loại bảo vật ở nơi nào. Sau đó ghi chép ở phía trên, việc này không nên chậm trễ. Ngươi cái Trịnh Bưu hai người tranh thủ thời gian đi thôi. Tìm bảo vật sự tình ta không thể ra tay giúp ngươi. Có thể hay không triệt để chữa cho tốt ngươi. Tự nhìn ngươi có thể hay không đạt được 4 loại bảo vật. Khi ta tới thánh chủ đã nói. Nếu như ngươi tìm không thấy. Vậy sẽ là của ngươi mệnh. Để cho ta tuyệt không thể ra tay giúp ngươi. Thiếu chủ, ngươi biết. Thánh chủ nói 102. Ta cho ngươi 4 loại bảo vật địa chỉ trở về minh chủ đoán chừng đều trừng phạt ta. Chấm ngoặc kép, ta biết nói, Châu lão, lần này thật sự cảm ơn ngài. Chỉ có điều nếu ta được đến 5 loại bảo vật rồi. Ta làm như thế nào tìm ngài? cái này đơn giản, ta sẽ dùng thần thức một mực quan sát các ngươi. Nếu đạt được 5 loại bảo vật ta sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Châu lão thản nhiên nói. Cái kia tốt, Trịnh huynh, chúng ta lên đường đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó xem nói với Trịnh Biêu. Thức tỉnh kiếp trước chỉ nhớ Lâm Long biết nói. Cha hắn tự là nói 102. Nếu châu lão dám ra tay trợ giúp hắn đạt được 5 loại bảo vật, tuyệt đối sẽ đã bị trừng phạt. Hiện tại chỉ là cho địa chỉ, chắc có lẽ không trừng phạt quá nặng, dù sao tại nói như thế nào mình cũng là con của hắn. Bằng không thì cũng sẽ không biết phái châu lão tới cứu mình rồi. Chỉ có điều châu lão không thể ra tay, vậy thì tuyệt đối không thể ra tay. Cho dù châu lão muốn ra tay Lâm Long cũng sẽ biết cự tuyệt. Dù sao cũng không thể hại châu lão, cái này là thượng vị giả. Nếu như Lâm Dương không như vậy, còn thế nào quản lý thủ hạ? Phạm sai lầm muốn trừng phạt, bất kể là ai, Lâm Long cũng lý giải. Chỉ bất quá hắn không nghĩ ra, đã đều phái châu lão tới cứu mình rồi, trực tiếp lại để cho châu lão đi đạt được cái kia 5 loại bảo vật chẳng phải là hội dễ dàng rất nhiều. Chính mình cùng Trịnh Bưu thực lực tuy nhiên tại linh vực có thể tự bảo vệ mình, nhưng muốn đạt được cái này 5 kiện bảo vật hay là rất khó khăn. Có thể nói khó hơn lên trời. Chỉ cần là bảo vật, bên người đều có thủ hộ thần thú. Xem 5 loại bảo vật danh tự, thủ hộ thần thú đoán chừng thực lực rất cường. Hơn nữa người khác cũng muốn đạt được bảo vật, lớn nhất phiền toái không phải thủ hộ thần thú, mà là những người kia. Trong đó Thuần Dương Thánh Sa sẽ ở gần đây xuất thế. Biết đạo tin tức này người cũng không ít, trong đó không thiếu khuyết một ít tuyệt thế cường giả, thậm chí nghĩ đạt được bảo vật. Nhiều người như vậy, có thể được đến bảo vật chỉ có một, vậy thì muốn xem ai thực lực cường đại rồi. Nhưng Lâm Long cùng Trịnh Bưu thực lực, muốn bằng vào thực lực đạt được bảo vật có thể nói căn bản không có khả năng. Hơn nữa cho dù đạt được bảo vật, đoán chừng cũng sẽ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Yếu như vậy thực lực, ai cũng muốn để cướp đoạt. Bất kể như thế nào, đây là hắn duy nhất mạng sống cơ hội, chỉ có thể liều mạng rồi. Có lẽ cũng bởi như thế, Lâm Dương muốn cho hắn đạt được một lần rất tốt lịch lãm rèn luyện. Lâm Long cùng Trịnh Bưu sau khi rời đi vẫn ngự kiếm phi hành. Hai người tốc độ cực nhanh, dùng nửa tháng thời gian tự đi tới Gia Châu thượng ghi lại Phi Sa Thành. Phi Sa Thành tại một mảnh bát ngát trong sa mạc rộng lớn. Cái này phiến sa mạc xưng là tử vong sa mạc, vô biên vô hạn, trong đó còn có rất nhiều nguy hiểm. Cho dù là thôn thiên kỳ pháp sư đi vào cũng có rất nhiều về không được. Phi Sa Thành ngập vào linh vực mặt phía bắc, thuộc về Ba Tinh Tông cửa Vô Cực Tông quản hạt. Vô Cực Tông đệ tử Lâm Long trước khi tại Vô Tẫn Đại Hải Trung đã từng quen biết. Người không tệ, chỉ có điều đối mặt bảo vật, đoán chừng bọn hắn cũng muốn cướp đoạt a. Nghĩ đến Vô Tẫn Đại Hải, Lâm Long đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có có giáo Ôn Khiết Mẫn võ đạo. Nghĩ nghĩ, hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn, hay là quyết định trước tìm bảo vật. Sau đó thương thế tốt rồi tại đi Vô Tẫn Đại Hải. Đến lúc đó giáo Ôn Khiết Mẫn võ đạo cũng không muộn. Sau đó lại đi tìm Bạch Khiết các nàng. Nếu có thể ở tìm bảo vật trên đường tìm được các nàng, vậy thì càng tốt hơn. Lâm huynh, Thuần Dương Thánh Sa tựu trong thành sao? Gặp Lâm Long vào thành, một bên Trịnh Bưu nhịn không được hỏi. Không có, căn cứ Gia Châu đã nói, Thuần Dương Thánh Sa còn có 2 ngày thời gian mới xuất thế. Tại cách nơi này 100 km bên ngoài một chỗ trên sườn núi, Thuần Dương Thánh Sa xuất thế, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người cướp đoạt. Chúng ta trước vào thành cởi xuống tình huống, những cái kia để cướp đoạt thánh cát người đoán chừng cũng sẽ biết vào thành. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Hơn nữa căn cứ phía trên nói, Tại thánh cát xuất thế một khắc này sẽ có đầy trời cát vàng. Cho dù là đoạt thiên kỳ pháp sư đều nhìn không thấu cát vàng. Chúng ta muốn tại khi đó động tay. Nếu cát vàng đã qua, suy nghĩ đạt được thánh cát tựu khó hơn lên trời. Lâm Long nói ra, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.